5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, thần thần không châm cứu. Tiểu hồ ly, Tô Uyển ánh mắt rơi vào một mực an tĩnh ghé vào Tô Thần gối đầu bên cạnh cái kia hồng sắc tiểu hồ ly. Trước đó mẹ ôm Tô Thần tiến đến tiểu hồ ly liền trong ngực Tô Thần. Thường thấy Tô Thần đối với tiểu động vật lực hấp dẫn. Xuất hiện một cái hồng sắc tiểu hồ ly, Tô Uyển không nhiều để ý. Giờ phút này nhìn lại mới phát giác cái này hồ ly đặc thù. Nó cái đuôi quá lớn, thân thể so với mình thủ trưởng còn nhỏ. Cái đuôi lại cùng thần thần đầu không sai biệt lắm. Giờ phút này càng là vòng quanh thần thần đầu. Sẽ không tiểu hồ ly giờ phút này lại hài lòng từ từ nhắm hai mắt. Bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân. Tô Trần Dục chậm rãi tới. Khom người nhìn kỹ một chút cái này tiểu hồ ly. Còn giống như thật sự là nhỏ thời điểm cái kia. Cùng hắn cùng tiến lên tới Tô Chí nói mặt không. Biểu tình, tường vi cây rễ cây dưới có cái hồ ly động. Trong động có cái hồng hồ ly. Chúng ta ra lúc ấy liền bắt đầu nói. Tô Trần Dục gật đầu. Xem ra sợ là hù dọa. Vừa rồi tiểu mẫn nói thần thần còn gọi một tiếng. Lục Thương Thành nghe vậy sốt ruột. Kia 627 có phải hay không muốn đánh chó dại vaccine a? Tô Trần Dục dừng một cái gật đầu. Là nên đi đánh vaccine. Đang khi nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía Tô Chí nói. Cái sau nhíu mày, ta đánh cái điện thoại nhường hắn tới. Cha, ai vậy? Tô Uyển một trái tim an dưới. Giờ phút này nhiều hứng thú nhìn xem đi đến trên ban công gọi điện thoại Tô Chí nói. Thúc công một mực sụ mặt, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không lộ ra vẻ gì khác. Cảm giác có chút chán ghét a. Tô Trần Dục chừng nàng một chút, vẫn là tiết lộ hai chữ. Túc địch, nói như thế nào giống như hoan hỷ oan gia. Tô Trần Dục gật đầu. Đúng vậy a, cũng không phải oan gia nha. Mưa to đánh vào trên mặt đất, nhặt lên đến nước bùn đánh vào trắng noãn trên bàn chân. Tô Thần chống đỡ dù nhỏ cứ như vậy nhìn phía xa. Bóng người quen thuộc dáng người thẳng tắp, phảng phất tuyên cổ bất biến pho tượng. Hắn không biết rõ nàng đến tột cùng quỳ bao lâu. Sau một thế kỷ còn dài răng rạc, kia mặt tái nhợt, quật cường nhãn thần. Còn có ánh mắt mong chờ cũng tại trước mắt hắn quơ. Mẹ, Tô Thần thào, đứa nhỏ nói, tại sao lại bị một cái tiểu hồ ly hù đến đâu? Tô Uyển thở dài, tiếp tục đi đến bên giường lôi kéo tiểu ra hỏa tay. Mưa còn tại dưới, xuyên thấu qua màn mưa Tô Thần thấy được xếp bằng ở trên đài cao kia thân ảnh nhỏ gầy. Hắn cao cao tại thượng. Mang theo trách trời thương dân tư thái, tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó cười khẽ, ta đã nói rồi, đáp lại điều kiện của ta, ta liền sẽ giúp ngươi. Quật cường quỳ lập thân ảnh run rẩy một cái, ngay sau đó chậm rãi ngã oặt ghé vào trong nước bùn. Ngươi là Phật sống, là cao tăng, ngươi không thể, ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết rõ đâu. Tô Thần chỉ cảm thấy đầy ngập hận ý tại ngực quanh quẩn. Hắn rốt cục vọt tới. Mưa, rất lạnh. Hắn đột nhiên phát giác dù nhỏ quẳng xuống đất. Mà trong đó hai người thì kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Tô Thần bị một mảnh hỏa hồng vây quanh. Chờ thanh tỉnh thời điểm. Cái kia Phật sống chết rồi. Hắn lảo đảo đào tẩu. Hắn quay đầu. Tô Uyển đem một cây đao hung hăng vào kia Phật sống ngực. Một nháy mắt, hắn giống như lại có thể hít thở. Mẹ, Tô Thần đột nhiên mở mắt. Đối đầu Tô Uyển ánh mắt ân cần. Tiểu gia hỏa 10 điểm ủy khuất đưa tay nhỏ. Mẹ ôm, chúng ta thần thần cái gì thời điểm yếu ớt như vậy à nha. Tô Uyển bất đắc dĩ. Đứng dậy đem Tô Thần ôm vào trong ngực. Hỏi hắn. Thần thần nha, người bị tiểu hồ ly cắn thời điểm có phải hay không rất sợ hãi nha. Tô Thần còn đắm chìm trong vừa rồi bầu không khí bên trong. cái đầu nhỏ lắc lắc cũng không nói chuyện. Ai, hù đến a, trước đó thần thần sống lâu rồi nha. Tô Trần Dục thở dài. Ai, tiểu thúc, ngươi không phải gọi điện thoại sao? Tại sao lâu như thế cũng không đến a? Khả năng trên đường làm trễ nải a. Ta lại thúc thúc, Lục Thương Thành đi qua sờ lên Tô Thần cái đầu nhỏ. Thần thần hiện tại có sợ hay không? Tô Thần tay nhỏ trèo chạm lấy Thương Thành bàn tay. Ba ba tại, không sợ, hắn giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Đó bất quá là mộng mà thôi. Chỉ là ước chừng mộng cảnh khắc sâu ấn tượng. Tô Thần trọn vẹn dùng 2 giờ mới hoàn toàn chậm tới. Hì hì, tiểu hồ ly ngươi ăn không được nha. Ngao, tương đương ngao ngao tương đương, mắt thấy Tô Thần cầm thịt bò khô dẫn dụ tiểu hồ ly. Tô Uyển nhịn không được bật cười. Thần thần, hiện tại không sợ bị tiểu hồ ly cắn à nha. Không chảy máu, ngươi cho rằng không chảy máu liền sẽ không thụ thương. Tô Thần nháy đại nhãn tình. Mẹ, tiểu hồ ly cũng ngoan. Tô Uyển trong lòng tự nhủ, trên thế giới này loại nào động vật ngươi không nói đáng yêu a, thật sự là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên mặt nàng vẫn gật đầu. Đúng nha, ngươi ngủ thời điểm tiểu hồ ly một mực tại gối đầu bên kia chờ ngươi. Nếu không phải nàng phát hiện nhanh, cái này tiểu hồ ly lông trên đuôi đoán chừng đều sắp bị Tô Thần gặm được một khối. Hì hì, tiểu hồ ly khẳng định là lo lắng thần thần. Tiểu gia hỏa xú thí một hồi, lúc này mới quyệt miệng qua trong ngực Tô Uyển. Mẹ, thần thần nằm mơ á? Mẹ đều nghe được. Tô Uyển đau lòng nói. Lần sau chúng ta thần thần chơi đùa thời điểm cẩn thận một chút đi. Không phải vậy lại có cái phát sốt cảm mạo mẹ thật hù chết. Tô Thần ảo não đè xuống đầu. Đau. Tô Uyển giúp đỡ hắn đè xuống cái đầu nhỏ. Sau đó mới phản ứng được. Nhỏ như vậy liền đau đầu. Còn tại lúc này tiếng bước chân chậm rãi truyền tới. Tô Chí nói đứng tại cửa ra vào. Biểu lộ hơn cứng nhắc. Hắn bọn người đi lên mới mang người dẫn đi vào. Thản nhiên nói. Thần thần, đến trích tá. Tô Thần nghe vậy trong nháy mắt nhảy dựng lên. Bận bịu treo ở Tô Uyển cổ. Cái đầu nhỏ như trống lúc lắc đồng dạng đong đưa. Thần thần không châm cứu. Đau nhức. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.